thấy vợ chú là một người con đàn bà quê mùa và chú bực bội. Có thể xem là Hà Tiễn mất bần tiện, chú đã nhiều lần có bồ. Rồi quay về, đi ăn nhà hàng, bồ chọn nhà hàng ngon nhất, đắt nhất. Nhưng vợ bảo đồ ăn cũng chỉ vào miệng rồi trôi đi, ăn ngon đâu có cần mắt, ăn no là được. Tiền bạc không được lãng phí để dành cho con sau này. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Câu chuyện dưới đây, Ngọc muốn chia sẻ đến quý vị để các anh, các chú, các em trai thấu hiểu hơn và thông cảm cho người phụ nữ mình hơn và quyết định đúng đắn hơn cho hạnh phúc của mình. Đừng vì những cái ham muốn nhất thời mà làm đổ vỡ gia đình. Có một câu chuyện đi đọc trên mạng của Mỹ như thế này nè, là có một người hai vợ chồng đi xe chung với nhau, đi du lịch chung với nhau. Mỗi lần mà xe đổ dốc đó thì người vợ rất là nhát, là đều la nhắm không dám nhìn, đi các khu vui chơi với con mà hả, lên độ cao thì cũng sợ, nghĩa là vận tốc nhanh cũng sợ, lên độ cao cũng sợ, đi lợi nhà bạn bè chơi với chồng cũng mắc cỡ sợ, cái gì cũng sợ hết. Một người vợ rất là yếu đuối. Nhưng mà đến khi người chồng là thất bại, làm ăn thất bại, một ngày đó anh về chỉ hoàn toàn không biết gì hết làm ăn của chồng hết. Thì một ngày đó chồng về nói rằng là công ty thất bại rồi. Thì cổ mới lấy cái số tiền dành dụm của cổ và cổ đưa cô nói như vậy nè: anh đừng lo, phía sau anh còn có em, cái gì em cũng thể chịu đựng được hết. Đó là họ nói rằng một người phụ nữ cái gì cũng sợ hết, cái gì cũng nhát hết, nhưng mà đứng trước trong bão lại mạnh dạn đứng ra và gánh cho chồng mình. Họ nói rằng anh đừng sợ, còn có em ở sau lưng. Thì thấy không, phụ nữ rất là mạnh mẽ vấn đề đó. Và Ngọc Nhi may mắn được một cái chú lớn tuổi ngồi nói chuyện với Ngọc Nhi, và đây là những gì mà chú viết cho Ngọc Nhi ha. Chú gửi email cho Ngọc Nhi: chú đã nhiều lần có bồ rồi quay về, vợ tha thứ. Có nhiều lần chú bỏ đi rồi chú cũng quay về. Ở cái thời trẻ của chú, bây giờ nghĩ lại đó, chú rất là cảm thấy rất là mắc cỡ. Như vậy nè, chú nói rằng là một câu chuyện của chú ngày xưa thôi. Lúc đó là chú lấy vợ được 5 năm, có với nhau hai mặt con, nói chung là không có điểm gì đáng trách hết. Xong thời điểm đó chú vẫn có bồ. Nói về cô bồ đó thì không có gì hơn vợ chú, nhưng không có gì chú cảm thấy thiếu hết, và chú lo lắng cô bồ rất là nhiều. Chú nói chuyện gì cũng có lý do của nó, và dưới đây là những cái lý do mà tôi muốn cô Ngọc Nhi hãy đọc lên, để những người bạn của tôi, những người em của tôi, những người cháu của tôi hãy một lần suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Và mong rằng các bà vợ hãy mạnh dạn cho chồng nghe cái câu chuyện này. Đầu tiên chú viết như vậy: hai vợ chồng lấy nhau lúc còn khó khăn, khi đó cả hai cũng phải hạ tiện nhiều thứ để nuôi con. Sau này cuộc sống khá giả hơn, vợ dường như vẫn có thói quen tiết kiệm. Đây là cái sai của phụ nữ. Mà đối với điều kiện kinh tế hiện tại đó, có thể xem là Hà Tiễn mất bần tiện, muốn hai vợ chồng đi ăn nhà hàng. Thì người đàn bà chỉ chọn nhà hàng tầm trung, muốn gọi rượu giang uống thì vợ thôi gọi một ly mình ăn uống, em không có uống. Nhưng vợ bảo đồ ăn cũng chỉ vào miệng rồi trôi đi, ăn ngon đâu có cần mắt, ăn no là được. Tiền bạc không được lãng phí để dành cho con sau này. Còn bồ chú thì sao? Đi ăn nhà hàng, bồ chọn nhà hàng ngon nhất, đắt nhất. Khi gọi rượu, gọi cả hai, để cả hai thưởng thức một chai luôn. Bồ nói ăn uống là nghệ thuật, thế nên sự lựa chọn phải thật là tinh tế. Chỉ thế thôi, chú thấy vợ chú là một người con đàn bà quê mùa và chú bực bội. Chú muốn cho vợ một cái túi xách đồ hiệu. Vợ chú than vãn và rên rỉ suốt cả tháng liền là lãng phí, nghĩ làm sao mua một cái túi mấy chục triệu, bây giờ có hàng rẻ hơn sao không mua, anh điên rồi à. Còn bồ chú nhận cái túi thì mừng ra mặt, hạnh phúc trào dâng, nước mắt rưng rưng, nhảy vào ôm hôn và nói chú là một người đàn ông tuyệt vời, làm cho chú thỏa mãn cái đàn ông của chú và cảm thấy người vợ của chú là một con quê mùa. Về chuyện ngoại tình, vợ nói nếu anh có người đàn bà khác em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng tuyệt vời nhất là bồ bảo, em chỉ cần có anh bên cạnh. Anh có vợ có con cũng không sao, vì yêu anh em sẵn sàng chịu đựng. Đối với vợ anh á, anh phải giấu em. Nhưng đối với em, anh không cần phải giấu vợ anh. Về chuyện ngoại tình, vợ nói nếu anh có người đàn bà khác, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng bồ nói em chỉ cần có anh bên cạnh. Anh có vợ cũng không sao, em yêu anh em chịu đựng được hết. Đối với vợ, anh phải giấu cô bồ biệt. Nhưng đối với bồ, anh chẳng cần phải giấu vợ. Cái gì của vợ anh cũng kể cho bồ nghe hết. Thậm chí những chuyện xấu nhất của vợ anh cũng can đảm kể cho bồ nghe. Sơ sơ là như thế. Ai cũng thấy vợ mình không thể bỏ được, bởi vì còn có con. Còn bồ là tình yêu. Ở bên bồ thoải mái hơn bên vợ rất là nhiều, bởi vì không cần nghe càm rạp. Chú có thằng bạn nói với chú rằng, vậy thì liệu bồ của mày có bên cạnh mày lúc mày xa cơ lỡ giận không? Thời đó chú bảo, sức mấy mà tao xa cơ lỡ giận, vợ cũng sẽ bên tao, nói chung khó khăn thì cứ như nhau cả. Rồi, thực sự ra quý vị, một cái điều mà chúng ta hay quên là như vậy nè, là thường thường á, khi mà mình gọi là mình thoải mái kinh tế rồi đó, mình tìm những cái thứ là tốt hơn, mới hơn và trẻ hơn. Cho đó câu kết của chú như vậy. Chú muốn gửi đến, chú muốn Ngọc Nhi đại diện cho chú gửi đến những người bạn của chú mà đang trên đường đi về Việt Nam cưới vợ, những người em của chú, những người đáng cháu, đáng con của chú một cái điều này. Chúng ta đã quên ngày những người đàn ông chúng ta chỉ là thằng sinh viên quèn, lương ba cọc ba đồng, công việc thì không ổn định, thì người đàn bà đó đã vất vả cùng mình hà tiện hà tặng, trải qua những khốn khó như thế nào. Vợ mình nhịn ăn mua quần mua áo cho mình để đi làm, nở mặt nở mày với bạn bè. Lúc đó có thể áo vợ mình cũng rách cũng cũ, nhưng mà cặm cụi vá và thời nghèo chứ đâu dám mua đồ mới. Rồi mình lại quên ngày sinh đứa con đầu lòng. Vợ đau đớn để chửi như thế nào, trong túi hai vợ chồng chỉ có mấy trăm ngàn bạc, vừa đi vừa khóc. Không phải vợ đẻ vì đau, không phải vợ đau vì đẻ, mà là lo không có đủ tiền thì người ta không cho vào bệnh viện đẻ. Chúng ta đã quên điều đó. Chúng ta lại quên rằng ngày xưa vợ của chúng ta cũng trẻ trung, cũng ngọt ngào, nhưng vì miếng cơm manh áo, người đàn bà đó phải hy sinh biết bao. Để bây giờ nhà cửa có, của ăn của để có, thì người đàn bà đó vẫn lại một thời giữ thói quen tàn tiện mà làm chúng ta bực mình. Thói quen đó từ đâu mà có? Có phải từ chúng ta đã vô tình huấn luyện người đàn bà của mình phải tàn tiện hay không? Quần áo ở nhà bồ mình có thể giúp tùm lum cô ta mang ra tiệm giặt ủi, nhưng ở trên nhà, ở nhà mình ném trên giường hai vợ chồng, ngày nào vợ cũng cặm cụi giặt, sợ giặt mái đồ của chồng mau cũ đành phải giặt tay. Mình đã quên người vợ mà mình phát chán ngày hôm nay, trước đây mình đã từng giành giật với bao nhiêu cái thằng khác xung quanh. Có một điều mà mình lại quên, cô bồ của mình có thể không chỉ có mình, nhưng với vợ mình là người đàn ông trên hết, và các con mình là người cha duy nhất. Mình có thể mua cho vợ cái túi hàng hiệu, nhưng hàng hiệu đó có thể đền đáp ân tình mà vợ mình trả cho mình hay không? Ngày mai nếu bầu trời sụp đổ, chắc chắn vợ của mình sẽ gánh lấy bầu trời đó đưa lưng ra mà chịu, vì chồng, vì con. Ngày mai chỉ cần trời mưa thôi mà anh không có thứ gì che chắn thì con bồ nó cũng bỏ mà đi, bởi vì anh không biết lịch sự, không biết điều. Mình không yêu vợ thật lòng, không thương vợ, còn cái lý do gì để so sánh với bồ của mình? Các bạn à, có một đạo lý ở đời có lẽ các bạn chưa biết, đó là đồ mình vứt đi có khi rất nhiều người muốn nhặt. Hãy yêu quý người đàn bà của mình, vì đó, đối với đàn bà là cả một đời, họ hy sinh cho mình, yêu thương mình, chịu đựng mình và đi với mình đến cuối đời, dù rằng mình có đói khát cực khổ tới mức nào. Nhưng với bồ, thử vài tháng không cung cấp tiền, không mua những món quà đắt tiền, khi đó cô ấy có bên cạnh hay không? Hay cô ấy lựa chọn người nào sang hơn chúng ta? Hãy nhớ. Thì thưa quý vị, đây là Lộc Nhi thấy một cái điều mà hầu như rằng ít có người đàn ông còn trẻ nào mà nhận ra điều này. Và khi chúng ta vướng vào chuyện tình cảm rồi đó, theo chúng ta bị mờ mắt, về nhà có những lúc chúng ta cảm thấy tội nghiệp người đàn bà ở nhà của mình, là chúng ta quên mất đi những cái thời xưa. Và đàn ông á, thì thật là như vậy, nhiều khi bực mình con vợ già ở nhà nó càm ràm. Nhưng mà hãy nhớ lại cái sự chịu đựng của cô ấy. Có một lần Ngọc Nhi nhớ nhiều năm về trước, Ngọc Nhi nhắc nhở ông chồng cũ Ngọc Nhi đó. Ngọc Nhi cái ngày Valentine's Day, Ngọc Nhi làm một cái thiệp và nhắn ông như vậy. Vợ là, Ngọc Nhi viết một cái thiệp luôn, ông đọc ông cười ngất, nhưng mà rồi ông vẫn thích món ăn khác. Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng. Đúng, đôi khi mình ở với vợ mình nhiều ngày mình chán ngấy nó, nhưng mà những người ngoài nó là đặc sản đó quý vị. Hãy nghĩ lại. Nhưng mà khó khi nào mà các anh nghĩ lại lúng vào con đường tình ái rồi thì cứ nghĩ là chặt lưỡi thôi. Vợ mình nó không biết đâu, nó biết thì mình bỏ, nó biết thì mình năn nỉ nó. Bởi vì ít có người đàn ông nào mà chọn cái nhà thứ hai hơn cái nhà chính thức của mình. Nhưng bởi vì họ không dừng được cám dỗ, họ không dừng được trước những cảm xúc lạ, họ không dừng được trước những đam mê lạ mà người phụ nữ ở nhà đã bao nhiêu năm cơm áo gạo tiền vất vả, quên đi cho họ một chút lãng mạn, quên đi cho một chút nũng nịu, quên đi cho một chút ấm áp. Mà người đàn ông ở tuổi nào cũng vậy, cô vậy đó quý vị. Chứ họ rất cần người đàn bà của họ cho họ cái sự ấm áp, quan tâm và lãng mạn. Qua câu chuyện này, Ngọc Nhi mong rằng những người phụ nữ chúng ta vì chồng, vì con, hãy vì mình một chút. Và hãy nhớ, hà tiện quá mức cũng không có hay. Đôi khi mình dắt ông chồng mình đi ăn, ổng vui lắm, thấy hái hững. Thay nó ổng đi ăn một lần ở ngoài, ở Mỹ đó. Trời, đi ăn có hai vợ chồng, cả trăm đồng bạc đi chợ được một tuần rồi. Hãy tốn 100 đó để hâm nóng gia đình. Hoặc là ở Việt Nam cũng vậy, nhưng do cũng chở con theo, hãy một lần đó gửi con cho nội hay ngoại, hai chồng cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim. Ở tuổi nào, 50 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, chúng ta vẫn là có cái cảm xúc, thì tại sao không đi với nhau đi xem phim? Đừng có mắc cỡ, không có gì mắc cỡ hết. Mình đi với chồng mình nắm tay chồng mình tạo lại cái cảm xúc ban đầu để giữ hạnh phúc cho mình, giữ cha cho con. Không có gì xấu, và giữ người đàn ông mình đừng có sa ngã. Đó là điều chúng ta làm. Đôi khi người đàn ông mình sa ngã một phần cũng lỗi tại mình. Ngọc Nhi cũng đã đi qua con đường đó. Dễ dãi quá, tin tưởng quá cũng là một cái sai lầm của mình. Ràng buộc quá, kiểm soát quá cũng là một cái sai lầm của mình. Và cái đặc biệt nữa là mình cứ nghĩ rằng đưa vai gánh sự nghiệp cho chồng. Gái có công, chồng không phụ. Lao đầu vào làm, lao đầu điều hành công ty, để rồi họ nhìn thấy một người phụ nữ khác nhẹ nhàng hơn, thuyền mị hơn, cái gì cũng dâng với dạ. Và công sức chúng ta họ đem đổ sông đổ biển. Hãy cố lên nha quý vị. Và mong rằng các anh các chú xem clip này đừng có ném đá cho Ngọc Nhi ha. Và đây là Ngọc Nhi mong rằng các anh các chú sẽ giữ được người đàn bà yêu mình như ngày đầu và trân trọng mình đến giây phút cuối cùng. Mình rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, tin tưởng Ngọc Nhi và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.